dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, có phải hay không quá xem nàng như tiểu hài tử? Đồ đần, nhìn xem lâm vào ngủ say Aoki Tsukasa. Sora ngồi ở giường một bên, nhẹ nhàng duỗi ra chính mình luôn luôn băng lạnh buốt tay. Nhẹ khẽ vuốt vuốt hắn vẫn từ nóng bỏng gương mặt. Su mặt, so với trong tưởng tượng còn muốn bóng loáng đây. Sora ngơ ngác nhìn Aoki Tsukasa, lúc này rơi vào trạng thái ngủ say. Bởi vì khó chịu mà khẽ nhíu mày Aoki Tsukasa, biểu lộ lại không ngày xưa thành thục bình tĩnh. Nhìn xem hắn đường nét rõ ràng, vẫn còn mang theo một tia ngây thơ khuôn mặt. Sora lần thứ nhất ý thức được, nguyên lai Aoki Tsukasa cũng chỉ là cái còn vị thành niên nam hài. Ngày xưa nhất cử nhất động của hắn thập phần thành thục. Giọng điệu cũng giống đại nhân cũng giống như, cơ hồ khiến Sora hoàn toàn quên đi nhưng luận tuổi tác mà nói. Aoki Tsukasa cũng bất quá chỉ so với nàng lớn hơn một tuổi. Vẫn chỉ là cái 17 tuổi thiếu niên. Aoki Tsukasa lúc này có lẽ là bởi vì trên mặt Sora băng tay nhỏ bé lạnh như băng khiến cho hắn cảm nhận được thoải mái dễ chịu. Trong giấc mộng hơi hơi giãn ra lông mày, bản năng hướng phía Sora phương hướng duỗi ra mặt, tựa như là đang làm nũng một dạng. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua Aoki Tsukasa bộ dáng này, Sora không tự chủ được lộ ra mỉm cười. Ta có phải hay không? Quá tùy hứng rồi. Sora hướng phía Aoki Tsukasa phương hướng xê dịch vị trí. Thân thể cơ hồ chỉ cùng Aoki Tsukasa cách một giường chăn mền. Thậm chí có thể cảm nhận được Aoki Tsukasa thân thể theo hô hấp không ngừng chập trùng. Sora tay vuốt ve gương mặt của hắn, do dự một chút, như làm tặc, lặng lẽ cúi đầu, nắm chính mình đầu nhỏ nhẹ nhàng đặt lên ngực của hắn. Aoki Tsukasa tiếng tim đập ổn định mà lại mạnh mẽ, một cỗ rất giống hồi nhỏ từng tại phụ thân nơi đó cảm nhận được cảm giác an toàn. Nhường Sora nhịn không được nheo lại mắt. Su, có phải hay không mỗi ngày trôi qua cũng hết sức vất vả? Sora nằm sấp ở trên người hắn, ngửi ngửi Aoki Tsukasa đặc hữu nhàn nhạt mùi vị, không thể nói là cái gì mùi thơm, lại làm cho nàng hết sức là ưa thích. Đúng vậy a, tại 2 tuần trước, Su vừa mất đi chính mình sống nương tựa lẫn nhau phụ thân. Trong lòng của hắn như thế nào lại giống biểu hiện như thế bình tĩnh? Sora ánh mắt có chút áy náy. Nàng tại Aoki Tsukasa trên lồng ngực ngẩng đầu lên, có chút si ngốc nhìn xem hắn. Hắn cũng sẽ thường có toàn bộ thế giới bên trong chỉ còn chính mình lẻ loi trơ trọi một người cảm giác sao? Không, tối thiểu ta còn có phụ mẫu có khả năng dựa vào. Dù mới thật sự là một người a. Sora vừa nghĩ tới chính mình trước đó đối Aoki Tsukasa cố ý vắng vẻ, thậm chí có chút xa lánh bộ dáng, là có thể suy bụng ta ra bụng người cảm nhận được cái kia khiến người vô cùng lo lắng khổ sở. Su, nhất định bởi vậy bị thương rất nặng a. Đối với Su tới nói, ta là đặc biệt sao? Sora nhả giọng tự mình lẩm bẩm, nắm bình thường ngượng ngùng nói ra khỏi miệng lời. Mượn Aoki Tsukasa mê man thời điểm, một hơi tất cả đều thổ lộ hết đi ra. Su bình thường cũng sẽ cảm nhận được cô độc sao? Sora chậm rãi đứng dậy, thân thể hướng về phía trước, khuôn mặt nhỏ rơi đến Aoki Tsukasa trên gương mặt. Aoki Tsukasa gương mặt ở trong mắt nàng, liền thật nhỏ lỗ chân lông đều có thể thấy rõ ràng. Su lại bởi vì ta xa lánh mà khổ sở sao? Sora nhẹ nhàng cúi đầu, đem chính mình lạnh buốt cái trán chống đỡ tại Aoki Tsukasa trên trán. Dần dần cảm thụ được chính mình băng lạnh buốt cái trán cũng biến thành hâm nóng nóng lên. Có thể là Su, là bởi vì cái gì mới có thể làm cho mình biểu hiện như thế kiên cường đâu? Là bởi vì cái gì? mới có thể đối ta tốt như vậy đây này. Sora một đầu tóc bạc rủ xuống, rơi vào Aoki Tsukasa bên mặt, chóp mũi cùng cánh môi, thậm chí có thể cảm nhận được Aoki Tsukasa hô hấp lúc khí lưu nóng bỏng. Gương mặt bởi vì trong đầu hỗn loạn ý nghĩ mà hơi đỏ lên. Là bởi vì coi ta là làm bình thường muội muội sao? Sora chậm rãi cúi xuống mặt, chóp mũi cũng đụng chạm lấy Aoki Tsukasa chóp mũi. Vẫn là cùng trong mắt ta su, một dạng chân quý đâu. Hai mắt nhắm nghiền, run rẩy mí mắt bại lộ Sora bất an trong lòng. Nàng một cái tay còn đặt ở Aoki Tsukasa trên mặt, một cái tay khác lại bất chi bất giác siết chặt váy. Hơi hơi dùng sức, giống như thạch hai mảnh cánh môi hướng phía dưới nhẹ nhàng. Tại Aoki Tsukasa trên mặt có chút đụng chạm, chính mình cũng không biết đụng tới nơi nào, cũng cảm giác toàn thân giống bỗng nhiên nhảy lên qua một đạo như dòng điện. Hốt hoảng ngẩng đầu lên, phát hiện Aoki Tsukasa không nhúc nhích, Sora mới thở phào một cái, ngồi thẳng người, đem đã để nguội khăn mặt một lần nữa ướt nhẹp, đặt Aoki Tsukasa trên trán. Sora cười khẽ bộ dáng, tựa như là cái ăn trộm bánh kẹo tiểu nữ hài. Thiên thật là vui sướng, duỗi ra ngón tay gật một cái Aoki Tsukasa gương mặt. Sora ôn nhu nhìn chăm chú lấy Aoki Tsukasa. Thật xin lỗi, không có đi qua đồng ý của ngươi. Nhưng nếu như ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi không ngại. Sora nhận xem vẫn như cũ lâm vào đang say giấc nồng, không nhúc nhích Aoki Tsukasa, tự mình nhẹ gật đầu. Không ngại liền tốt. Sora đứng dậy, đem chậu nước phí sức hai tay ôm lấy, lảo đảo đi đi xuống lầu, làm Aoki Tsukasa một lần nữa lấy một chậu nước nóng thả tới. Nàng lại bắt đầu tái diễn làm Aoki Tsukasa tại trên đầu thoa lấy khăn mặt, thay đổi 4-5 lần nước. Mãi đến sau 1 giờ, Aoki Tsukasa nhiệt độ cơ thể dần dần ổn định, mới mệt mỏi đứng dậy, chuẩn bị rời đi, đóng cửa trước. Nhìn xem ngủ say sưa lấy đến Aoki Tsukasa, Sora biểu lộ phức tạp nhẹ nhàng mở miệng. Đồ đần, mộng đẹp, đóng cửa lại. Aoki Tsukasa trong phòng lại khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, Aoki Tsukasa mới ngơ ngơ ngác ngác mở mắt ra. Hắn chỉ cảm thấy trong cổ họng khô ráo tựa như muốn đốt giống như. Đầu vẫn là hết sức u ám. Có lẽ là này chút thiên mệt mỏi cùng tinh thần áp lực, trong nháy mắt này tất cả đều bạo phát ra. Hắn chỉ cảm giác mình cường kiện thể phách tựa như là giấy một dạng yếu ớt. Này cũng khó trách, Aoki Tsukasa không chỉ mỗi sáng sớm 5-6 điểm liền rời giường bắt đầu làm liền làm, ban đêm còn muốn đánh quyền, về nhà còn phải xem sách đến 12 giờ mới có thể ngủ. Lúc ngủ còn muốn tại mộng cảnh trong phòng huấn luyện tiếp tục luyện tập đủ loại kỹ năng. Có hạn giấc ngủ, thời gian cứ như vậy bị tiến một bước nghiền ép. Một ngày hai ngày còn tốt, như thế một tuần hai tuần xuống tới, đối thân thể gánh vác thật không nhỏ. Miễn cưỡng ngồi dậy, Aoki Tsukasa liền thấy bên cạnh trên bàn sách một chén còn bốc hơi nóng nước ấm. Ngẩn người, Aoki Tsukasa khóe miệng chậm rãi đã phủ lên mỉm cười, đưa tay đem chén nước cầm tới, tiến đến bên miệng, nhấp một miếng, nhiệt độ nước vừa mới phù hợp, cũng không biết Sora trùng hợp làm được, vẫn là rơi xuống khổ tâm, đem nước ly nước uống một hơi cạn sạch, làm được muốn bốc khói cuống họng cuối cùng dễ chịu chút. Aoki Tsukasa tìm lấy điện thoại ra, phía trên thời gian đã đến 6 giờ tối nửa. Nguôi rồi, Sora còn một ngày chưa ăn cơm mà đi. Aoki Tsukasa vội vàng đứng dậy, đẩy cửa ra, vịn tường từng chút một đi xuống cầu thang. Trong phòng bếp vậy mà lóe lên ánh đèn, còn vang lên ùng ục ục nấu lấy cái gì thanh âm. Aoki Tsukasa kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy Sora một đầu tóc bạc đâm thành song đuôi ngựa, mặc trên người màu trắng váy liền áo áo ngủ, mà áo ngủ bên ngoài còn phủ lấy bình thường Aoki Tsukasa làm đồ ăn mới dùng tạp dề. Nàng hơi hơi điểm lấy mũi chân, phí sức dùng thìa khuấy động trong nồi nấu lấy cháo. Đẹp đẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hai mảnh phấn nộn cánh môi môi mím thật chặt. Động tác vô cùng nghiêm túc, một cỗ nhàn nhạt cháo mùi thơm. Nhường một ngày chưa ăn cơm Aoki Tsukasa cảm thấy bụng bỗng nhiên đói. Sora, Aoki Tsukasa phát ra tiếng hô. Sora quay đầu, đối Aoki Tsukasa mỉm cười. Ngồi xem hội TV đi, một hồi liền làm xong. Aoki Tsukasa dĩ nhiên sẽ không ngồi ở trên ghế salon đi xem TV, mà là bước nhanh tới, nhìn xem nàng đầu đầy mồ hôi bộ dáng, vội vàng đưa tay ra. Vẫn là ta tới đi, ngươi nhanh đi ngồi nghỉ ngơi một hồi, ngươi bình thường cũng không chuyển động, hôm nay đột nhiên làm nhiều chuyện như vậy, hội thân thể không thoải mái. Sora bất mãn chừng Aoki Tsukasa liếc mắt, không có chút nào muốn cho mở vị trí ý tứ, chỉ là nấu cái cháo mà thôi, thân thể của ta còn không có yếu như vậy. Aoki Tsukasa biểu lộ có chút thẹn thùng. Này, cái này, nhanh. Sora biểu lộ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Aoki Tsukasa. Thế nào, cảm thấy ta làm gì đó không thể ăn sao? Dĩ nhiên sẽ không. Aoki Tsukasa vội vàng lắc đầu. Sora nấu cơm cho hắn ăn, hắn liền không hề nghĩ ngợi qua. Đừng có chịu không vấn đề ăn. Cho dù là cháo này luộc thành miếng cháy, hắn cũng ăn được xuống. Vậy liền đi ngồi nghỉ ngơi. Nếu như không phải là bởi vì Su bị bệnh, ta mới sẽ không như thế làm. Sora nghiêng đầu lại, hết sức chuyên chú nhìn xem trong nồi nấu lấy hạt gạo. Aoki Tsukasa há to miệng, vẫn là thành thành thật thật không nói gì thêm nữa. Ngồi ở cách Sora không xa cạnh bàn ăn, hai tay tựa lưng vào ghế ngồi nâng cằm lên, lẳng lặng mà nhìn xem nàng. Chính mình có phải hay không tình cờ quá xem nàng như làm tiểu hài tử nhìn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.